xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 53, hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn đầu giường tản ra ánh sáng mờ nhạt. Chị tắt đèn ngủ nhé. Tạ Chi Ý lên tiếng. Cố Tịnh Nguyễn vốn đang nằm nghiêng không nhúc nhích nghe vậy lập tức nói. Không được, em sợ bóng tối. Có chị ở đây không cần sợ. Cố Tịnh Nguyễn, chính là có chị ở nên mới sợ à. Cố Tịnh Nguyễn không nói nữa. Tạ Chi Ý cuối cùng vẫn là tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào tối mịt, chỉ có ánh trăng xuyên qua rèm cửa rọi vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh. Cố Tịnh Nguyễn có thể nghe được hơi thở thơm mát, ở rất gần cô, dường như chỉ cần quay người là có thể chạm vào. Tạ Chi Ý cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của đối phương, nhỏ nhẹ nói. Chị không có làm gì em đâu, đừng căng thẳng. Cố Tịnh Nguyễn vốn dĩ đã không được tự nhiên, bị nói như vậy liền dỗi. Ai căng thẳng, không phải là cùng nhau ngủ một giấc thôi sao, ai mà. Căng thẳng, nói còn xoay người qua, vừa lúc đối diện ánh mắt Tạ Chi Ý, mấy chữ cuối không hề có khí thế. Tạ Chi Ý cười khẽ một tiếng, ở trong phòng này có vẻ dị thường chói tai, như là đang cười nhạo cô. Buồn bực quá nha, Cố Tịnh Nguyễn xấu hổ nghiêng người lại, Tạ Chi Ý chọc chọc phía sau lưng cô thấp giọng hỏi. Giận hả, Cố Tịnh Nguyễn tê cứng sau lưng, kêu lên một tiếng. Tạ Chi Ý, chị ở đây, đừng sợ, Cố Tịnh Nguyễn, này vẫn là Tạ Chi Ý mà mình nhận thức sao? Nguyễn Nguyễn, em xoay qua đây. Tạ Chi Ý kỳ thật không hiểu cho lắm, không biết Cố Tịnh Nguyễn đang khó chịu cái gì, nếu nói là kháng cự thì vừa rồi sẽ không đề nghị cùng nhau ngủ, nhưng trạng thái hiện giờ của em ấy cũng không phải chỉ là ngượng ngùng thông thường. Cố Tịnh Nguyễn không thể đối nghịch nàng, xoay người vùi đầu vào ổ chăn, lẩm bẩm nói. Làm gì vậy nha, Tạ Chi Ý kéo chăn xuống, đến khi lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn cô nói. Em đang khó chịu cái gì vậy? Bị đối phương hỏi thẳng thừng, Cố Tịnh Nguyễn càng mất tự nhiên. Em không có nha, chỉ là ngủ cùng người khác không quen lắm thôi. Tạ Chi Ý có thể tin mới là lạ. Em không nói chị liền không thể hiểu rõ, chị không hiểu thì em vẫn nghẹn trong lòng, điều này sẽ gieo mầm mâu thuẫn về sau, em muốn như vậy sao? Tạ Chi Ý biết Cố Tịnh Nguyễn có tâm sự cho nên tận lực dẫn đường. Không có muốn, Cố Tịnh Nguyễn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trả lời, nhưng mà cô lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ cô trực tiếp hỏi, có phải chị từng yêu đương cùng người khác hay không? Có phải cũng nói lời ngon tiếng ngọt cùng người khác, quá keo kiệt không phù hợp hình tượng chút nào. Qua một lúc lâu, Tạ Chi Ý vẫn không nghe được hồi đáp. Nàng cũng không ép hỏi, chỉ là nằm nhích gần Cố Tịnh Nguyễn một chút. Phòng em lạnh thật đó. Lạnh sao? Cố Tịnh Nguyễn nhớ rõ đã mở sưởi, chính mình còn thấy hơi nóng à. Cố Tịnh Nguyễn chạm thử tay Tạ Chi Ý, phát hiện nó lạnh buốt, cô dùng hai tay bọc lấy tay nàng. Sao lạnh như vậy, hay là để em chỉnh lại nhiệt độ? Cố Tịnh Nguyễn không phải quá sợ lạnh, cho nên máy sưởi trong phòng chỉ mở ở mức tương đối, nhưng Tạ Chi Ý thì khác. Đừng, quá cao em sẽ bị nóng. À, vậy làm sao bây giờ? Em ôm chị đi, ôm thì sẽ không lạnh. Cố Tịnh Nguyễn nhìn nàng, một hồi sau tay phải vòng qua eo, đầu dựa vào trước ngực nàng, nói. Chị giúp em làm ấm ổ chăn, em giúp chị làm ấm tay. Tạ Chi Ý không nghĩ tới Cố Tịnh Nguyễn thật sự sẽ ôm nàng, còn nắm tay nàng không buông, vì vậy tay nàng cũng nhúc nhích biến thành 10 ngón đan sen. Ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Ý vùi mặt vào tóc Cố Tịnh Nguyễn, cọ cọ, ngữ khí mơ hồ không rõ. Nửa tiếng sau, Cố Tịnh Nguyễn vẫn chưa buồn ngủ, thăm dò hỏi một câu. Chị ngủ rồi hả? Chưa, Tạ Chi Ý lại nói. Không ngủ được, vậy tụi mình trò chuyện chút đi. Khó được Cố Tịnh Nguyễn chủ động muốn trò chuyện, Tạ Chi Ý tự nhiên sẽ không từ chối. Cố Tịnh Nguyễn lại nói. Chơi trò em hỏi chị đáp ha. Chị cùng Triệu Tây Ninh là chuyện như thế nào? Trước kia là bạn, sau đó trở mặt cãi nhau. Hai chị, có từng ở bên nhau không? Cố Tịnh Nguyễn hỏi rất cẩn thận, tuy rằng cô biết yêu đương kiêng kỵ hỏi lịch sử tình cảm, nhưng mà cô thật sự không nhịn được suy nghĩ, người như Triệu Tây Ninh dựa vào cái gì mà cùng tỷ tỷ yêu đương, mặc kệ có phải là tình địch hay không, cô vẫn là không thích Triệu Tây Ninh. Thôi cho qua, không có ở bên nhau, em toàn suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tạ Chi Ý sờ sờ tóc cô, chẳng lẽ em cảm thấy chị cùng người đó cãi nhau là bởi vì yêu đương chia tay? Chẳng lẽ là vì Triệu Tây Ninh thích chị cho nên mới cãi nhau? Không phải, còn quá phận hơn nhiều. Tạ Chi Ý thấy Cố Tịnh Nguyễn tò mò, tiếp tục giải thích. Sau khi chuyện này bị người đâm chọt vạch trần, Triệu Tây Ninh liền dùng danh nghĩa bạn bè hẹn chị ra ngoài, còn bỏ thuốc vào đồ uống. Chị lúc đó không có nghĩ nhiều nên đã uống vào, thiếu chút nữa xảy ra chuyện cứ như vậy. Tạ Chi Ý nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cố Tịnh Nguyễn có thể đoán được tình huống lúc ấy chắc chắn nguy hiểm. Cô không dám nghĩ thêm cũng không dám hỏi sau đó đã xảy ra cái gì. Cố Tịnh Nguyễn chưa từng đoán được chuyện lại là như thế, giờ phút này hận đến ngứa răng. Triệu Tây Ninh đúng là bệnh tâm thần, còn không xứng tiến bệnh viện nên đưa thẳng chị ta vào cục cảnh sát. Tạ Chỉ Ý cảm thấy Cố Tịnh Nguyễn như vậy rất là đáng yêu, vuốt ve mặt cô. Triệu Tây Ninh cũng là một người đáng thương. Chị ta đáng thương chỗ nào? Đáng giận còn kém không nhiều lắm, tỷ tỷ chính là quá mềm lòng, hiện tại còn nói giúp chị ta, tỷ tỷ ngẫm lại đi, chị đã bị chị ta hạ dược à. Tạ Chỉ Ý nghe thấy giọng điệu đối phương đã bình thường trở lại, tâm tình sung sướng không ít, cọ cọ mặt vào tóc cô. Không có việc gì, cũng may là chị thông minh, giữ mình lại cho Nguyễn Nguyễn đây nè. Cố Tịnh Nguyễn nghe lời này vừa đau lòng vừa giận, tỷ tỷ, về sau không được nói chuyện với chị ta đâu đó. Đã sớm không liên hệ, Tạ Chỉ Ý dừng một chút lại nói. Em là đang giận chuyện này sao? Cố Tịnh Nguyễn nho nhỏ dạ một tiếng. Em cảm thấy chị ta không xứng với chị. Lúc này không cáo trạng còn đợi lúc nào? Chị ta điên rồi, cố ý tìm em kể về chuyện hai người, để em bắt chước dáng vẻ của chị ta lúc đó cho chị xem, đúng kiểu tiểu nhân đắc chí luôn. Cố Tịnh Nguyễn hắng giọng, bắt chước giọng điệu Triệu Tây Ninh nói mấy lời kia, còn thuật lại chuyện chị ta đã cho mình xem video và hình ảnh. Tạ Chỉ Ý nghe xong, sắc mặt không tốt lắm, nàng đã xem nhẹ Triệu Tây Ninh rồi. Tất cả đều là giả, về sau em chỉ cần tin chị sẽ không lừa em. Còn nữa không được gọi người khác tì tì, Tạ Chỉ Ý lướt ngón tay mảnh khảnh trên cổ Cố Tịnh Nguyễn. Có nghe hay không, đã biết, Cố Tịnh Nguyễn kêu lên, sao mà hung dữ vậy nha, Tạ Chỉ Ý cười nói, này không gọi là hung dữ, đây là sợ em bị lừa rồi lạnh nhạt với chị như vừa rồi. Cố Tịnh Nguyễn, em không có, lạnh nhạt với chị hồi nào, không có lạnh nhạt là chị nên bị như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chỉ Ý mang theo trêu chọc làm Cố Tịnh Nguyễn không lời nào để nói. Lần tới không vui, có nghi vấn gì thì trực tiếp hỏi chị, không được để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, chị sẽ thấy khó chịu. Cố Tịnh Nguyễn có chút nho nhói, em biết rồi, về sau không bao giờ nghe người khác nói bậy nữa. Tạ Chỉ Ý nhẹ ừ một tiếng, lại nói, bây giờ đến lượt chị hỏi em, 50 điều kế hoạch là cái gì? Cố Tịnh Nguyễn đảo con ngươi một vòng. Tì tì, là em hỏi chị đáp mà, em hỏi, chị đáp. Tạ Chỉ Ý, đang chuẩn bị nói không muốn nói thì thôi, lại nghe thấy Cố Tịnh Nguyễn lên tiếng. Thật ra cũng không có gì, chỉ là một cái kế hoạch chị muốn biết sao. Tạ Chỉ Ý đột nhiên không còn muốn biết, ngủ, không được chị cần thiết biết, bằng không kế hoạch này của em đâu còn ý nghĩa. Cố Tịnh Nguyễn nói xong liền xoay người bước xuống giường, mở đèn, đi đến bàn học tìm tòi, rốt cuộc cầm lên một tờ giấy nhỏ, hướng về phía nàng quơ quơ. Ta đà có tò mò không nè, Tạ Chỉ Ý phản ứng đầu tiên là, mau tiến vào chăn, Cố Tịnh Nguyễn bĩu môi đi đến mép giường, chị không tò mò em sẽ không cho chị xem, Tạ Chỉ Ý kéo qua cổ tay cô, lên giường trước đã, Cố Tịnh Nguyễn nương theo lực đạo một lần nữa lên giường, chỉ là mới vừa nằm, Tạ Chỉ Ý liền đè tay cô từ trên nhìn xuống. Đưa chị nhìn xem, Cố Tịnh Nguyễn không nhúc nhích, đừng ép chị đè em, Cố Tịnh Nguyễn ngoan ngoãn đưa ra, chị thật là, không ôn nhu gì hết. Tạ Chỉ Ý thấy trên tờ giấy viết, kế hoạch 30 ngày thu phục XG, trái tim rung động, nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Đã bao lâu, không bao lâu à, sao chị, Tạ Chỉ Ý cười khẽ cũng không truy vấn lời cô nói là thật hay giả, chỉ cần biết rằng tâm tư Cố Tịnh Nguyễn cùng nàng giống nhau là đủ. Nguyễn Nguyễn muốn chị ôn nhu hay là bạo một chút đây? Dạ, Cố Tịnh Nguyễn còn không kịp phản ứng, đã bị Tạ Chỉ Ý mềm mại ngăn chặn. Bất đồng với nụ hôn nhẹ đầu tiên, lúc này Tạ Chỉ Ý như là đang thăm dò cái gì, linh hoạt cạy ra hàm răng cô từng tấc xâm nhập ý loạn tình mê. Cố Tịnh Nguyễn bị hôn đến có chút choáng váng, nói không nên lời. Đèn, Tạ Chỉ Ý thuận tay tắt đèn. Qua thật lâu Tạ Chỉ Ý mới chậm rãi buông cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô thì thầm gọi. Nguyễn Nguyễn, Cố Tịnh Nguyễn vùi đầu vào ngực nàng, thẹn thùng nói. Tì tì chúng ta muốn hắc hắc hắc sao? Tạ Chỉ Ý khựng tay một chút kéo chăn che lại cô. Mau mau ngủ, Cố Tịnh Nguyễn dễ dụa thò đầu ra, nhân lúc Tạ Chỉ Ý không chú ý liền xoay người đè nàng ở phía dưới, cười xấu xa nói. Như vậy mới đúng, nằm xuống, không đó, không những không xuống, Cố Tịnh Nguyễn còn lướt môi tới lui ở cổ nàng. Tì tì thích dâu tây không? Tạ Chỉ Ý bị cô làm cho ngứa ngứa, không chút nghĩ ngợi mà lật người đè lại Cố Tịnh Nguyễn, ngữ khí không tốt lắm. Muốn bao nhiêu, chị cho em, Cố Tịnh Nguyễn cảm giác được từng đợt nóng ướt trên cổ. Em, Tạ Chỉ Ý biết nặng nhẹ, không có dùng quá sức dấu vết để lại cũng chừng 2 ngày có thể biến mất. Khuyến cáo em biết, lần sau đừng có ở trên giường khiêu khích chị nha. Cố Tịnh Nguyễn lẩm bẩm nói. Vậy là không có hắc hắc hắc sao? Tạ Chỉ Ý nghe vậy trong đầu đầy hắc tuyến. Con nít đừng có suốt ngày nghĩ mấy cái này. Cố Tịnh Nguyễn, có một chút thôi mà. Tạ Chi Y ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai cô. Ngoan, ngủ, nói xong lời này, Tạ Chi Y không có thêm động tác nào nữa. Toàn thân Cố Tịnh Nguyễn tê dần, lỗ tai cũng nóng lên. Người này thật là, quá phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc là ăn nhau đó, nó cũng có nghĩa là cười kiểu này nè, cách chương.